cuộc sống nhàn nhã sau khi xuyên không? Chương 39, sự kiện rơi xuống nước, góc truyện audio.com, dính dáng đến thiếp thất của cô Lễ, Nguyên Thu là cô nương chưa lấy chồng không tốt nhúng tay vào, nếu cô Lễ tự tay mình điều tra có lẽ có vài phần không hợp lễ. Chuyện này đáng lý Lý Thị là ứng cử viên tốt nhất nhưng nàng đang có thai, cô Lễ làm sao chịu cho nàng hao tổn tinh thần vì những chuyện này. Đang lúc trái lo phải nghĩ xem ai đi điều tra là tốt nhất, Trương Mama đỡ Lý Thị đi vào. Cố Lễ thấy thế vội nói sao nàng lại dậy, sao không nghỉ thêm chút nữa. Lý Thị phúc thân cười với cô Lễ mấy cái mới nói mấy hôm nay ngủ nhiều cảm thấy thắt lưng hơi đau, chi bằng ra ngoài đi dạo chút cho thoải mái. Cố Lễ nghe vội phân phó Thái Tuyết đi lấy nệm êm đặt vào ghế, để Trương Mama đỡ Lý Thị ngồi xuống, đánh giá sắc mặt nàng mới nói hôm nay nhìn sắc mặt phu nhân khá tốt ta cũng yên tâm. Lý Thị nửa tựa vào ghế lão gia cũng quá kỹ tính, cận thân có mảnh mai như vậy đâu. Cố Lễ nghe giọng Lý Thị nũng nịu trong lòng cảm thấy ấm áp, vừa định dỗ nàng vài câu lại thấy Nguyên Thu ngồi ngay ngắn bên dưới. Cố Lễ vòng vo câu chuyện, nói chuyện Lâm Di Nương rơi xuống nước cho Lý Thị nghe. Lý Thị cười nói không bằng lão gia giao chuyện này cho Trương Mama đi thăm dò, Trương Mama vào phủ nhiều năm cũng có chút uy tín, huống chi nàng còn là người chúng ta tin tưởng. Nếu để mấy quản sự bên ngoài đi thăm dò không chừng bị bạc thu mua mà mơ u muội lương tâm lừa gạt lão gia. Cố Lễ nghe vậy vuốt râu cười nói phu nhân nói rất đúng, người bên cạnh phu nhân làm việc dĩ nhiên là đáng tin tưởng, vậy để cho Trương Mama đi thăm dò đi. Lý Thị nhân tiện phân phó Trương Mama vài câu, dặn dò nàng nhất định phải tỉ mỉ không được oan uổng người khác. Trương Mama đáp lời Cố Lễ và Lý Thị mới ra khỏi viện. Cố Lễ nhìn sắc trời bên ngoài khá tốt liền dặn dò Lý Thị mấy câu chắp tay đi thư phòng. Nguyên Thu thấy Cố Lễ đi nhìn Lý Thị cùng nhau cười một tiếng. Thì ra gần đây, Nguyên Thu đều đem chuyện lục tục của hai vị di nương mới tất cả hành động cử chỉ đều nói cho Lý Thị. Lý Thị trong lòng sớm phán đoán hai vị Lâm di nương, Vương di nương. Sáng hôm nay Nguyên Thu phân phó Trương Mama đi nói với Lý Thị chuyện Lâm di nương rơi xuống nước. Lý Thị tỉ mỉ phân tích một phen trong lòng đã có chủ ý, lặng lẽ dặn dò Trương Mama mấy câu. Hai người ước chừng Nguyên Thu nói xong chuyện này với cô Lễ không sai biệt lắm, Trương Mama mới đỡ Lý Thị vào phòng. Trương Mama từ phòng lớn đi ra liền chạy thẳng tới viện Trương Di Nương và Vương Di Nương. Đi vào viện Trương Di Nương trước nói chuyện với nàng vài câu, nhìn vết sẹo trên mặt nàng một chút. Thấy mặt nàng chưa tiêu sưng dặn dò vài câu, Trương Mama thường ngày thấy Trương Di Nương đều là mặt lạnh. Lòng Trương Di Nương cũng có chút sợ nàng, hôm nay thấy Trương Mama đối với mình cực kỳ thân thiết, Trương Di Nương không khỏi vui mừng, lôi kéo Trương Mama nói không ngừng. Trương Mama ứng phó vài câu rồi cười nói phu nhân mời Di Nương đến phòng nói chuyện, xin Di Nương ăn mặc thật tốt lát nữa đi cùng với Vương Di Nương lên phòng. Trương Di Nương vội đáp liền kêu như lan mốc nước, Trương Mama lại dặn dò nàng nhanh lên một chút rồi đi qua phòng Vương Di Nương. Cách Trương.